Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353 Đại Sư. Điện đường còn xa à? Tại Thìn Long Phó Thiên Sách mệnh lệnh phía dưới, Tị Xa cùng một tên Thanh Sơn Quân, mang theo thu hoạch ngoài ý muốn Tiết Thực Thôn trở về bức tường thứ ba phục mệnh. Vẻn vẹn từ Phó Thiên Sách đối với Tiết Thực Thôn coi trọng trình độ đến xem. Vinh Đào Đào tự nhận là chính mình vẫn như cũ đánh giá thấp Tiết Thực Thôn trình độ chân quý. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào chỉ là đem Tiết Thực Thôn xem như xử lý sinh hoạt rác rưởi tốt giúp đỡ. Nhưng là đối với Tiết Nhiên Quân tới nói, Tiết Thực Thôn có thể xử lý khó giải quyết rác rưởi. Thế nhưng là rất rất nhiều. Đương nhiên, những này trước mắt đều không phải là Vinh Đào Đào cần đọc lướt qua phạm trù. Lúc này, nghe Phó Thiên Sách điều binh khiển tướng, Vinh Đào Đào cũng biết, trợ giúp lập tức liền muốn tới. Phó Thiên Sách một tay đặt ở bên tai, theo lấy ẩn hình tai nghe, nói, Dần Hổ, đội ta đã khôi phục tiến đường, ở vào tiến về Bách Linh Thôn chỉ định lộ tuyến bên trên. Các ngươi ven đường đuổi theo là đủ. Thu đến, trong tai nghe, truyền đến Dần Hổ cái kia vang dội tiếng nói. Tại Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ kỹ thuật duy trì dưới, Dần Hổ tiểu đội gia nhập trò chuyện nhóm. Phía trước tả hữu là hai tên Thanh Sơn Quân, Trình Cương Giới cùng Từ Y Dư quơ hai cây huyết sắc đại kỳ, dục ngựa phi nhanh thân ảnh. Phía sau có Phó Thiên Sách tại đoạn hậu, đen kịt đêm phong tiết bên trong, tại mảnh này nguy cơ tứ phía bức tường thứ ba bên ngoài. Vinh Đào Đào trong lòng lại có điểm an ổn. Hắn đắc ý triệu hoán ra hồn sủng mộng yểm Tiết Kiêu, đưa nó từ trên đầu gối nâng đứng lên, một tay vuốt thuận lấy nó cái kia tuyết trắng lông vũ. Nó thật là quá đẹp, con mắt vàng kim, màu vàng mỏ, khoan hậu cánh chim, tuyết trắng lông vũ, vừa rồi không có quan sát cẩn thận. Cái này thân dài tính ra một chút, sợ là đến có 70cm có hơn đi. Tốt một cái ngoại hình cao quý, thân thể uy vũ cỡ lớn mãnh cầm, chỉ là cánh của nó chịu chút thương. Bất quá không quan hệ, chỉ cần chúng ta đem mau mau vuốt thuận, liền không nhìn thấy vết thương. Mộng yểm Tiết Kiêu trước đó hẳn là bị Tiết Thực Thôn cho nuốt sống. Miệng rộng kia quái vật thậm chí đều không có nhấm nuốt. Cái này cũng miễn đi rất nhiều phiền phức. Chờ một lúc, để Mộng yểm Tiết Kiêu trở về hồn tàu bên trong nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đáng tiếc là, Vinh Đào Đào Huy Liên mặc dù chữa trị công hiệu mạnh mẽ, cho dù là gãy mất đầu đều có thể khâu lại bên trên, nhưng cánh sen công hiệu lại chỉ có thể tác dụng tại Vinh Đào Đào tự thân. Cũng không biết về sau, đợi Vinh Đào Đào đối với cánh sen khống chế càng thêm thuần thục đằng sau, phải chăng có thể dùng Huy Liên đến chữa trị người khác. Chân chính đến một bước kia, mới xem như chân chính đại từ đại bi a. Mà lại hồn võ thế giới chữa bệnh hồn kỹ trình độ cũng không cao. Nếu như Vinh Đào Đào thật có thể dùng Huy Liên chữa trị thế nhân mà nói, như vậy Vinh Đào Đào cũng sẽ lắc mình biến hóa, trở thành có chiến lược giá trị ý nghĩa, nhân tài đặc thù. Mặc dù Vinh Đào Đào lúc này không có khả năng điều khiển Huy Liên chữa trị vạn vật, nhưng là đem hồn thú thu nhập thân thể đằng sau, cái kia vốn là tồn tại ở trong cơ thể hắn Huy Liên, làm sao cũng biết giúp đỡ hồn thú chữa trị một chút thương thế a. Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy, cũng đang âm thầm xem xét chính mình mới đồng bạn. Nhưng mà, Mộng Yểm Tiết Kiêu lại là đứng ở trên cánh tay của hắn, thay đổi cái đầu, nhìn về hướng nơi khác, để lại cho Vinh Đào Đào một cái ót. A u, còn có chút cao lạnh a. Vinh Đào Đào di động tới bàn tay, để đặt tại trước người, thò người ra nhìn về hướng Mộng Yểm Tiết Kiêu. Nhưng mà Mộng Yểm Tiết Kiêu lại là lần nữa thay đổi đầu, một bộ giận dỗi bộ dáng, từ đầu đến cuối cho Vinh Đào Đào một cái ót. Vinh Đào Đào lại thế nào chuyển, cũng chuyển bất quá Mộng Yểm Tiết Kiêu đầu a. Gia hỏa này nguyên hình thế nhưng là cú mèo, cái đầu kia chẳng phải là muốn đi chỗ nào chuyển liền hướng cái nào chuyển. Ấy, ngươi nhìn ta, đừng nóng giận nha, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào mở miệng nói, lại là trong lòng hơi động, nói, có phải hay không ta mang lợn bướu mặt nạ quá dọa người rồi? Nói, Vinh Đào Đào tháo xuống hung ác lợn bướu mặt nạ. Đầu hắn ưỡn về phía trước. Một tay cầm mộng yểm tiết kiêu cánh. Lau lau trên trán mình mồ hôi. Cánh chim kia sờ tới sờ lui nhung nhung cảm giác. Rất là mềm mại. Lau mồ hôi thật tốt dùng tương đương ục ục. Lập tức, mộng yểm tiết kiêu không vui. Nó bỗng nhiên xoay người lại. Một đôi khoan hậu cánh chim giãn ra. Trong mắt màu vàng óng bỗng nhiên sáng lên. Một bộ xù lông, bộ dáng. Lỗ, chấm ngoặc kép, cao lăng vi đỉnh đầu. Tiết Nhung Miêu đột nhiên phát ra cực kỳ nguy hiểm đi săn thanh âm. Phải biết, Vinh Đào Đào an vị sau lưng cao lăng vi. Mà mộng yểm tiết kiêu ở chỗ này xù lông. Hiển nhiên là tại Tiết Nhung Miêu trong địa bàn gây sự. Nếu là đổi lại Vân Vân khuyển đùa nghịch tính tình, Tiết Nhung Miêu tuyệt đối sẽ không sinh khí. Ngược lại có thể sẽ đến trấn an Vân Vân khuyển. Nhưng là ngươi một cái mới tới gà tròn mặt béo. Tại cái này đùa nghịch cái gì uy phong. Tiết Nhung Miêu tại đe dọa mới tới hồn thú. Mà cái này mộng yểm tiết kiêu vậy mà cũng không sợ. Chỉ thấy nó bỗng nhiên quay đầu sọ. Ngửa đầu nhìn về hướng cao lăng vi đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu. Cô, chấm ngoặc kép, cao lăng vi đương nhiên đã nhận ra phía sau tình huống. Nàng thoáng nghiêng người, quay đầu quét sau lưng một chút, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này. Mộng yểm tiết kiêu cái kia duy mỹ cánh đã thu trở về. Mộng yểm tiết kiêu không chỉ có đem cánh thu hồi lại. Thậm chí còn tại Vinh Đào Đào trên cánh tay xê dịch móng vuốt. Dựa vào là Vinh Đào Đào càng gần chút. Cuối cùng đầu chống đỡ tại Vinh Đào Đào trong ngực. Cao quý uy mãnh nó. Đột nhiên liền biến thành sợ sợ bé ngoan. Mộng yểm tiết kiêu vĩnh viễn nhớ kỹ. Chính mình vừa rồi kém chút bị nữ nhân này một tay bóp chết. Nói trở lại. Tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Vinh Đào Đào là dùng mộng yểm tiết kiêu hình tượng chiến đấu. Nếu như lúc ấy Vinh Đào Đào dùng chính là tự thân hình tượng. Như vậy mộng yểm tiết kiêu khi nhìn đến Vinh Đào Đào thời điểm. Có thể hay không cũng rất ngoan ngoãn. Hừ, cao lăng vi hừ lạnh một tiếng. Thân thể ngồi thẳng, lần nữa cúi đầu nhìn về hướng địa đồ. Thuận thế đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu. Để nó tiếp tục đề phòng bốn phía. Quan sát con đường, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn một tay thuận thuận mộng yểm tiết kiêu cái kia mềm mại lông vũ. Nói khẽ, ngươi nhận sợ hãi bộ dáng mặc dù rất chật vật, nhưng ngươi đùa nghịch uy phong bộ dáng thật thật mê người. Cô tương đương, không sợ. Không sợ a, chủ nhân ở đây. Vinh Đào Đào đem mộng yểm tiết kiêu nâng ở trong ngực. Nhẹ nhàng vò thuận nó cái kia tiết trắng lông vũ. Cô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cảm thấy. Tại cao lăng vi khủng bố uy hiếp phía dưới. Hắn có thể rất nhanh liền có thể cùng mộng yểm tiết kiêu chỗ tốt quan hệ. Một bên an ủi trong ngực đồng bạn. Vinh Đào Đào cũng ấn mở nội thị hồn đồ. Tại hồn sủng bản khối bên trong. Tại tiết tướng trúc phía dưới. Tìm được thân ảnh của nó. Mộng yểm tiết kiêu. Tinh anh cấp. Điểm tiềm lực. 3 sao. Nhìn đến đây. Vinh Đào Đào nhíu mày. Tiềm lực của nó giá trị đã đến đỉnh A. Mộng yểm tiết kiêu loại này hy hữu hồn thú. Ngược lại là cũng có đại sư cấp. Chỉ bất quá đến trong trăm có một. Không quan hệ. Tiểu đồng bọn. Theo ta Vinh Đào Đào. Ngươi chính là từ trước tới nay. Tiết kiêu bộ tộc ngưu nhất nhóm kiêu. Chủ nhân đời này không có gì năng lực. Liền hai chữ. Có tiền. Điểm tiềm lực. Đi ngươi tương đương Vinh Đào Đào có mang trọn vẹn 28 điểm điểm tiềm lực. Chính là dùng tại loại này, lưỡi đao, bên trên. Lập tức, hồn sủng trên bảng biến thành. Mộng yểm tiết kiêu, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 4 sao, liên đới. Mộng yểm tiết kiêu 2 hạng tinh thần hồn kỹ. Cũng nhao nhao đề cao cấp 1 điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Biến thành, 1, kiêu đồng, yêu lương cấp, điểm tiềm lực, 3 sao. 2, yểm mộng, tinh anh cấp, điểm tiềm lực. 4 sao, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Hồn kỹ này kiêu đồng. Trời sinh liền thấp 1 cấp. Cho dù là kỹ năng điểm tiềm lực theo chủng tộc điểm tiềm lực đề cao. Cũng vẫn như cũ thấp 1 ngôi sao. Có ý tứ gì? Ta còn phải đơn độc đi điểm A. Cảm giác có chút thua thiệt A. Vinh Đào Đào cho mộng yểm tiết kiêu giống loài điểm tiềm lực đề cao 1 chút. nó có hồn kỹ điểm tiềm lực cũng đi theo đề cao một chút. Thì tương đương với một điểm điểm tiềm lực xem như ba điểm tới dùng. Mà đơn độc đi điểm cái kia kiêu đồng, lời nói. Cái kia chỉ sợ thật sự là một điểm xem như một điểm tới dùng. Mua bán này có chút thua thiệt. Đương nhiên, đây chỉ là Vinh Đào Đào suy đoán. Dù sao hắn chưa thử qua đơn độc đi điểm hồn sủng một cái nào đó hồn kỹ. Vinh Đào Đào nhíu mày. Chần chờ một lát, lại ném đi một cái điểm tiềm lực. Tại Mộng Yểm Tiết Kiêu giống loài điểm tiềm lực bên trên. Mộng Yểm Tiết Kiêu điểm tiềm lực 5 sao. Hồn kỹ kiêu đồng điểm tiềm lực 4 sao. Hồn kỹ yểm mộng điểm tiềm lực 5 sao. Giờ khắc này, Mộng Yểm Tiết Kiêu cũng rốt cục phát hiện tình huống không thích hợp mà. Đó là một loại bị giải khai giam cầm cảm giác. Trước đó nó liền đã cảm thấy. Chỉ là lúc này càng thêm rõ ràng. Mở ra khóa gen. Siêu việt giống loài giới hạn. Cô, Mộng Yểm Tiết Kiêu ngẩng đầu. Hiếu kỳ nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào chính một mặt ôn nhu nhìn xem chính mình. Là ngươi a, là ngươi cho ta giải khai gông xiềng. Cung cấp rộng lớn hơn bầu trời a. Ta, chủ nhân, đồng bạn, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Vinh Đào Đào duỗi ra ngón tay. Vò thuận trên đầu của nó mềm mại lông tơ. Trong miệng lầm bầm, điểm tiềm lực 5 sao. Mang ý nghĩa điện đường cấp tư chất. Không đủ, hiển nhiên còn chưa đủ. Ngươi làm sao không được cùng Vinh Lăng tư chất ngang hàng. Hai người các ngươi vừa vặn đều là tinh anh cấp. Điểm xuất phát không sai biệt lắm. Có thể tốt cạnh tranh. Cộng đồng tiến bộ. Lấy Vinh Lăng cái kia tính cách. Tuyệt đối sẽ không muốn bị kéo xuống. Nhất định có thể đẩy mạnh Vinh Lăng trưởng thành. Trong lúc suy tư. Vinh Đào Đào lại ném đi một chút điểm tiềm lực đi vào. Điểm tiềm lực 6 sao. Đây cũng là truyền thuyết cấp tiềm lực. Cái kia con non kỳ từ Thái Bình. Điểm tiềm lực cũng bất quá 6 sao. Mà cái kia tiểu hạnh vũ. Ban đầu tư chất càng là chỉ có 5 sao. Vinh Đào Đào lấy ra so sánh hay là mấy cái bất thế thiên tài. Những cái kia 1-2 hồn tào hồn võ giả. Nếu là biết Vinh Đào Đào đem hồn thú tư chất ngạnh sinh sinh đổi đến 6 sao. Sợ là thật muốn khóc chết rồi. Ngắn ngủi bất quá 1 phút đồng hồ thời gian. Vinh Đào Đào tự tay làm ra một cái điểm tiềm lực truyền thuyết cấp tiết cảnh hồn thú. Cô tương đương, Mộng Yểm Tiết Kiêu cảm thụ được thể nội cái kia cảm giác kỳ diệu. Nó không phải nhân loại. Không cách nào nói ra, biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay, lời nói như vậy. Nhưng là nó lúc này rõ ràng nhất nội tâm cảm thụ. Chính là như vậy. Nó cái kia hình cầu đầu. Nhẹ nhàng mài cọ lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Mới vừa rồi bị trà đạp hành hung khói mù quét sạch sành xanh. Cảm giác bầu trời đều tạnh. Trên thực tế, Mộng Yểm Tiết Kiêu càng cảm tạ. Là Vinh Đào Đào đưa nó từ ác ma trong tay cứu vớt ra. Chỉ bất quá. Đột nhiên từ hoang dại hồn thú biến thành một người nuôi trong nhà hồn sủng. Nó tạm thời có chút không cách nào thích ứng thôi. Đây đều là có thể lý giải. Dù sao bất cứ sinh vật nào ở giữa ở chung. Đều cần một cái quá trình. Chỉ là quá trình này có dài có ngắn thôi. Lúc này, nhìn thấy Vinh Đào Đào như vậy yêu mến chính mình. Thái độ đối với chính mình lại tốt như vậy. Mộng Yểm Tiết Kiêu tự nhiên sẽ cho ra chân thật nhất phản ứng. Vinh Đào Đào trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười. Thân mật vỗ vỗ Mộng Yểm Tiết Kiêu đầu. Chờ nhiệm vụ kết thúc về sau. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo bằng hữu a. Vinh Lăng nhất định sẽ thích ngươi. Cô tương đương, không thể tránh khỏi. Vinh Đào Đào trong nội tâm. Đã bắt đầu tưởng tượng lấy thân cao 2m5 có hơn. Uy vũ bá đạo Vinh Lăng. Trên bờ vai đứng đấy một cái tiết trắng mãnh cầm oai hùng bộ dáng. Cũng hoặc là, khi đó Vinh Lăng thân thể phá toái thành sương mù. Vinh Đào Đào thay thế Vinh Lăng vị trí. Mặc một thân thuộc về tiết tướng trúc uy vũ áo giáp. Quơ phương thiên họa kích. Trên bờ vai đứng đấy Mộng Yểm Tiết Kiêu. Ta trường kích giết địch. Ngươi tại ta trên vai thôi miên vạn vật. Cái kia tròng mắt màu vàng óng đảo qua chỗ. Vô số địch nhân lâm vào mộng đẹp. Mới ngã xuống đất. Hình ảnh kia, đẹp tương đương. Hắc hắc, như vậy mộng đẹp, để Vinh Đào Đào nhịn không được cười ra tiếng. cái trán chống đỡ tại Mộng Yểm Tiết Kiêu trên đầu, nhẹ nhàng cọ sát. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Mộng Mộng Kiêu. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên này, ân, thật đúng là một lời khó nói hết. Mặc dù nàng đối với Vinh Đào Đào đặt tên rất im lặng, nhưng là sau lưng Vinh Đào Đào tiếng vang, nàng đều nghe lọt vào trong tai. Nhất là vừa rồi hắn phát ra từ nội tâm tiếng cười. Nghe được, hắn thật ưa thích con hồn thú này. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem bản đồ trong tay, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Được chưa, vô luận kết cục như thế nào, vô luận hắn phải chăng có thể đề cao hồn sủng tư chất. Tối thiểu giờ này khắc này, hắn thật rất vui vẻ. Cao Lăng Vi làm sao biết, nàng cho là tinh anh cấp Mộng Yểm Tuyết Kiêu, lúc này đã biến thành điểm tiềm lực 6 sao. Truyền thuyết tư chất cường đại hồn thú, truyền thuyết tư chất hồn thú tạm thời để ở một bên. Mấu chốt là Mộng Yểm Tiết Kiêu cái kia hai hạng tinh thần loại hồn kỹ. Điện đường cấp kiêu đồng, truyền thuyết cấp yểm mộng, ngẫm lại liền khủng bố. Hồn thú tấn cấp, Mộng Yểm Tiết Kiêu, đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, có được hồn kỹ. 1. Kiêu đồng, tinh anh cấp, điểm tiềm lực 5 sao. 2. Yểm mộng, đại sư cấp, điểm tiềm lực 6 sao. Vinh Đào Đào, khá lắm, vừa còn muốn để cho ngươi cùng Vinh Lăng tốt cạnh tranh, cộng đồng tiến bộ, kết quả ngươi cái này tấn cấp, tranh tài còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, ngươi cái tên này, có phải hay không thanh điểm kinh nghiệm đã sớm chất đầy, chỉ là một mực kẹp lấy đẳng cấp, bị nín chết tại cái này tinh anh cấp bên trong. Cô tương đương, Mộng Yểm Tiết Kiêu bỗng nhiên mở ra khoan hậu cánh chim, nhẹ nhàng vẫy lấy, ngửa mặt lên trời tê minh, từng đợt hồn lực nhộn nhạo lên, trong đó lại còn trộn lẫn lấy một chút tinh thần hồn lực, đem mọi người ánh mắt nhao nhao hấp dẫn tới. Phó Thiên Sách, chuyện gì xảy ra? Hồn lực ba động lớn như vậy. Vinh Đào Đào, nó tấn cấp. Phó Thiên Sách, Vinh Đào Đào đem Mộng Mộng Kiêu ấn về phía đầu gối phải, để nó trở về hồn tàu bên trong dưỡng thân thể, cũng thử nghiệm điều động ở vào đan điền vị trí huy liên, tiến về đầu gối phải vị trí, thí nghiệm một chút cánh sen phải chăng có thể chữa trị thể nội hồn thú. Phó Thiên Sách, liền tấn cấp. Vinh Đào Đào thân thể nghiêng về phía trước, cái trán chống đỡ tại nàng trên sống lưng, chuyên tâm thao túng huy liên, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cao Lăng Vi lại là hiểu ý cười một tiếng. Nàng biết, hắn đang dùng dạng này thân mật cử động, cảm tạ nàng tín nhiệm với hắn. Ngồi thẳng, cho lão tử đem mặt nạ đeo lên. Phó Thiên Sách đột nhiên hét lớn một câu. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Khá lắm, làm sao cảm giác ê ẩm đâu. Ta còn tưởng rằng Hạ Phương Nhiên tới đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.